ma la con mắt. Thời khắc này, Ninh Phàm mắt trái là yêu, mắt phải làm ma, mắt trái làm phù ly, mắt phải làm ma la. Mắt trái có thể phá ảo giác, khả thi ảo thuật, mắt phải lại bị huyết, sức mạnh phú dư cường đại hơn thần thông. Mắt phải dần dần không lại bỏng, nhưng Ninh Phàm lại vô cùng kinh ngạc phát hiện. Lần này thôi thúc ma mục sau, hắn có thể nhìn thấy một ít không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Thí dụ như Ứng Long Vương trong cơ thể huyết khí lưu động, hầu như không giữ lại chút nào hiện ra tại Ninh Phàm trước mắt, hết thảy lưu động quý tích cực kỳ rõ ràng. Thể thuật lực phá hoại, bắt nguồn từ tu sĩ huyết nhục tinh khí, nắm giữ những này huyết khí lưu động, liền chờ cùng với nắm giữ cái môn này thể thuật. Bắt trước Ứng Long Vương, thủ thế biến ảo, diễn biến nhật nguyệt sao trời ảo giác. Trong cơ thể huyết khí thì đã dọc theo Ứng Long Vương mạch lạc, từng cái vận chuyển lại. Ứng Long Vương trợn tròn đôi mắt, hắn phát hiện Ninh Phàm càng quả nhiên ngông cuồng đến tại chỗ mô phỏng theo hắn Long Tê Nguyệt chi thuật. Một luồng mãnh liệt cảm giác nhục nhã xông lên đầu, hắn dừng lại miêu tả đại thế. Thời khắc này, quanh người hắn huyết nhục tinh khí vận chuyển, đạt đến đỉnh cao. Long Tê Nguyệt chi thuật, Long Tê Nguyệt. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Tại Ứng Long Vương thi thuật một khắc, Ninh Phàm càng đồng dạng mô phỏng theo thuật này triển khai mà ra. Hắn mô phỏng theo Long Tê Nguyệt chi thuật, tự nhiên không thể có Ứng Long Vương như vậy thuần thục, nhưng ma mục đem thuật này nhìn thấu, ma huyết đem thuật này cải tiến, Ninh Phàm Long Tê Nguyệt cấp bậc tuyệt đối so với Ứng Long Vương cao hơn một bậc. Vốn có ma huyết ma tộc trước mặt triển khai thể thuật, bất quá là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Ứng Long Vương năm ngón tay như thế, xé ra năm ngón tay nguyệt quang, Ninh Phàm cũng là giơ tay, kéo xuống năm đạo trấn áp sơn hà nguyệt mang. Ầm, hai người lập trời cao, đều bị cự lực xé nát, hư không liên miên tan vỡ, không gian chấn động. Nguyệt quang như to lớn vuốt rồng, từng người xé tại đối phương chiếm đoạt hư không. Thuật này uy lực không yếu, Ứng Long Vương bị Ninh Phàm nguyệt chảo xé một cái, ngực hiện lên năm đạo sâu thấy được tận xương vết máu, không ngừng chảy máu, trọng thương không nhẹ. Ninh Phàm lại thong dong vô cùng, mượn lôi giáp nghịch thiên phòng ngự, trực tiếp đỡ Long Vương nguyệt chảo, lông tóc không tổn hại. Đê tiện, học trộm bản vương thể thuật, ỷ vào lôi giáp hộ thể, ngươi mới miễn cưỡng áp chế bản vương một bậc. Ngươi có dám dùng thực lực mình cùng bản vương một trận chiến? Ứng Long Vương không cam lòng gào thét, hai lần đấu đều là hắn chịu thương, Ninh Phàm lại lông tóc không tổn hại, hắn há có thể cam tâm. Ninh Phàm không để ý đến Ứng Long Vương phẫn nộ, ma huyết mô phỏng theo kẻ địch thể thuật, lôi giáp cũng là hắn nguyên thần chi lôi chỗ ngưng, làm sao không tính thủ đoạn của chính mình? Tại sao đê tiện câu chuyện? Hắn không thích phí lời, hắn không chú ý để Ứng Long Vương mở mang hắn thủ đoạn chân chính, một bước bước ra. Bóng người lần nữa biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp thoáng hiện đến Ứng Long trước người, triển khai điên cuồng vật lộn. Ầm, ầm, ầm. Ứng Long Vương vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm có đảm lượng cùng hắn gần người vật lộn. Hắn là kim thân cảnh giới thứ hai cao thủ, mà Ninh Phàm tựa hồ mới chỉ là ngọc mệnh đỉnh cao mà thôi. Nhưng này giao thủ một cái, hắn lập tức ý thức được, ma hóa về sau Ninh Phàm, thân thể càng hoàn toàn không kém gì hắn. Mỗi một quyền đều đủ để tan vỡ sơn hà, mỗi một trưởng đều đủ để lực áp càn khôn. Hai người giao thủ mấy ngàn hiệp, Ninh Phàm dường như phong ma, chỉ công không tuân thủ, hắn có lôi giáp hộ thân, không cần phòng thủ. Ứng Long Vương hết thảy ánh quyền đều bị lôi giáp ngăn trở, mà Ninh Phàm mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều tại Ứng Long Vương thân thể lưu lại không thể xóa nhòa thương tích. Ứng Long Vương trên người rơi xuống từng mảng long lân, là bị Ninh Phàm lực quyền đánh tan. Từng giọt máu rồng máu tươi trời cao, là bị Ninh Phàm thế tiến công gây thương tích. Ứng Long Vương là vấn hư vô địch, ma hóa Ninh Phàm, có lôi giáp hộ thể, cũng có thể không nhìn tất cả vấn hư công kích. Hai người chi vật lộn, kinh thiên động địa, nhìn thấy Mạc Lôi, Thái Nhạc hai người trợn mắt ngoác mồm, căn bản không dám nhúng tay. Lôi Thập Nhất đám người dần dần khôi phục nhúc nhích, đè xuống thương thế, ngửa đầu nhìn bầu trời. Hư không lần lượt bị Ninh Phàm, Ứng Long nổ nát, cái kia thảm thiết đấu pháp chấn động, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tham gia. Theo thời gian trôi đi, Ninh Phàm khí lực không có bất kỳ suy kiệt dấu hiệu, nhưng Ứng Long Vương thương thế lại càng ngày càng nặng, không cách nào nữa cùng Ninh Phàm vật lộn đấu. Từng cái xem cuộc chiến cao thủ, đều lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Hoành hành 24 tầng vô địch Ứng Long Vương, lại lộ ra càng ngày càng nhiều dấu hiệu thất bại. Ma hóa sau Ninh Phàm, càng mạnh tới mức này, có thể đem Ứng Long Vương đánh bại. Ứng Long Vương là ai? Là vấn hư bên trong vô địch tồn tại, càng từng bị bại một tên phổ thông xung hư. Loại này cấp số cường giả, lại đem bị Ninh Phàm đánh bại, đây không thể nghi ngờ là một loại chấn động. Lại là một cái đấu, Ứng Long Vương bị hung hăng đánh bay, hắn đem hết toàn lực oanh kích Ninh Phàm lôi giáp, đều không thể đem lôi giáp oanh ra một tia vết rách. Này lôi giáp chi kiên cố, vượt xa hắn tưởng tượng, Ứng Long Vương sâu sắc rõ ràng, nếu không triển khai cái kia mạnh nhất lá bài tẩy, tuyệt đối không cách nào vượt qua Ninh Phàm, mà lại hôm nay, cực khả năng bỏ mạng tại này. Không có biện pháp, cho dù vận dụng Đông Long Vương tặng cho chi bảo, cũng phải đem ngươi diệt sát. Hư bảo, Hoàng Long Ngọc lệnh. Ứng Long Vương liền lùi lại bên trong, đột nhiên tế lên 7 viên vàng sẫm long hình ngọc lệnh. Tại 7 viên ngọc lệnh bay lên không thời khắc, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu 6.000 trượng to lớn mang rực Hoàng Long, phun ra nuốt vào sơn hà. Tên Hoàng Long kia ngọc lệnh bất quá là phàm hư trung phẩm pháp bảo, nhưng 7 viên ngọc lệnh hợp nhất, uy lực tựa hồ so với một ít phàm hư thượng phẩm chi bảo đều càng mạnh hơn, đủ để phát ra xung hư cấp công kích. Bảo vật này cần thiết pháp lực quá mức mênh mông, thậm chí cần Ứng Long Vương biến ảo ra bổn tướng mới có thể thôi thúc lệnh này. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, ngọc này khiến cho uy lực hầu như có thể nổ nát lôi giáp. Từng câu rườm rà khẩu quyết tự Hoàng Long miệng lớn bên trong hét ra. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Hoàng Thiên trấn áp. Tại đây một câu khẩu quyết đọc lên sau, tên Hoàng Long kia ngọc lệnh từng người hóa thành một đạo kim hồng biến mất. Tiếp theo một cái trước mắt, chu thiên 10 vạn dặm trời cao, đều hóa làm vàng óng ánh chi sắc, từng tầng bầu trời trải ra, tổng cộng có 7 tầng Hoàng Thiên. Chấn, 7 tầng trời nhàn rỗi, phủ đầu chấn áp, đây mới thực là khuynh thiên oai. Bất kỳ vấn hư lão quái, thậm chí một ít xung hư lão quái, cũng sẽ ở này 7 tầng Hoàng Thiên trấn áp bên dưới. Chết. Này đã là Ứng Long Vương đòn mạnh nhất, đòn đánh này đủ khiến phong vân biến sắc. Ta cũng có đòn mạnh nhất, liền cho ngươi mở mang. Ma La cùng Thái Tố hợp nhất là bực nào uy lực. Băng Thiên kiếm chỉ, đệ nhất băng, đệ nhị băng, đệ tam băng. Ninh Phàm nhấc tay chỉ thiên, ngón trỏ xương ngón tay bỗng nhiên phát ra kinh thế hải tục ánh chớp. Đây là Đế cốt chỉ tay. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 433, dọa lui Đông Long Vương. Chương 433, dọa lui Đông Long Vương. Băng Thiên kiếm chỉ, nhất băng miểu đảo Hà Sơn, nhị băng trời xanh hắc nhật, tam băng hư không vong cốt. Để tam chỉ uy lực, cơ hồ không kém với Chu Thần một cung rồi. Mà ba ngón liên điểm, tam băng hợp nhất, uy lực thì đã càng tại Chu Thần cung bên trên. Đệ tam chỉ nguyên bản còn chưa kịp tu luyện thành công, nhưng này một ngày tâm thần chi mộng trong, Thái Tố ban tặng Ninh Phàm tiên đế cấp pháp lực, thiên nhân hợp nhất sau, Ninh Phàm hầu như chính là một vị không hơn không kém tiên đế. Mượn cái kia thiên nhân hợp nhất đạo ngộ, mênh mông như biển pháp lực, Ninh Phàm hầu như lĩnh ngộ băng thiên kiếm chỉ năm chỉ đầu hết thảy tinh tủy. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, đệ tứ chỉ, đệ ngũ chỉ còn triển khai không ra, nhưng ma hóa sau, miễn cưỡng triển khai đệ tam chỉ đã không thành vấn đề. Ninh Phàm ngẩng đầu, ngước nhìn lật úp mà xuống 7 tầng Hoàng Thiên, hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn thấy cái kia 7 tầng Hoàng Thiên trấn áp hết thảy khí thế, hắn nhìn thấy Ứng Long Vương xem thường tự phụ, đổi lại bất luận cái nào vấn hư lão quái, vị này 7 tầng Hoàng Thiên trấn áp, đều chỉ có hẳn phải chết mà thôi, cũng khó trách Ứng Long Vương sẽ tự phụ rồi. Ứng Long Vương Hoàng Long Ngọc lệnh, hết sức lợi hại. Thái Nhạc, Mạc Lôi các loại lôi chủ đều không thể chống lại, nhưng hắn Ninh Phàm nhất định muốn đỡ đòn đánh này. Đệ nhất chỉ điểm ra, phía dưới sơn hà từng mảng tan vỡ, hết thảy tan vỡ lực lượng ngưng ở Ninh Phàm đầu ngón tay, hóa thành một đạo sáng chói ánh kiếm, là màu vàng đậm, dụ chỉ đại địa sơn hà. Không đợi ánh kiếm này bắn ra, Ninh Phàm lần nữa điểm ra đệ nhị chỉ, 7 tầng Hoàng Thiên, vào thời khắc này run lên. Hầu như có bị đệ nhị chỉ hỏng mất xu thế, nhưng xoáy mà ngưng hẳn. Hư không từng mảng nát tan, một vòng lặng yên hiện lên màu đen nhật ảnh, cũng thuận theo nát tan. Trời xanh hắc nhật tan vỡ lực lượng, hóa thành đạo thứ hai rực rỡ ánh kiếm. Hai đạo ánh kiếm vào thời khắc này, hóa thành màu xám trắng, dụ chỉ trời xanh. Đệ tam chỉ tiện đà điểm ra, Ninh Phàm trong mắt chưa từng có nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ nhất lấy tự thân tu vi triển khai một chỉ này. Một chỉ điểm xuống, 10 vạn dặm hư không chấn vỡ. Cái kia đen như mực hư không, chôn vùi qua quá nhiều cường giả, mai táng qua quá nhiều di cốt. Một chỉ này, vỡ chính là cái kia vô số chôn thây hư không vong linh. Chỉ tay ra, từng mảng hư không tan vỡ, cũng có từng cái ẩn thân với hư không xương khô tan vỡ. Từng đạo đến từ hoang cổ tiếng quỷ gào, từ xương khô truyền ra, mang theo giải thoát uể oải. Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩn ra, này đệ tam chỉ, nhìn như là phá nát người chết di cốt, thu được chỉ lực, kỳ thực lại có khác công dụng. Những kia chôn thây hư không người chết, bị hư không khó khăn, chết rồi không vào luân hồi. Nhưng một chỉ này, chấn vỡ bọn hắn vong cốt, phá vỡ hư không lao tù, lại có thể đem bọn hắn một lần nữa đưa vào luân hồi. Này đệ tam chỉ chân ý, không phải sát sinh, mà là cứu rỗi. Kiếm tổ sáng lập một chỉ này, hay là hổ thẹn một đời giết chóc quá nhiều, mà muốn vì những kia chôn thây hư không cường giả siêu độ, đưa tới luân hồi. Kiếm tổ, Ninh Phàm nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên đối cái kia vượt qua thời đại, chưa bao giờ gặp gỡ kiếm tổ nữ tử, có vẻ tôn kính. Chứng đạo trên đường, nhất định phải giết chóc, nhưng giết chóc cũng không nhất định chính là sinh tử đại thù. Nếu không tử thù, thì đã giết ngươi một đời, giải ngươi khốn khó, tiễn ngươi vào luân hồi, cũng coi như ân oán lưỡng tiêu. Đây chính là kiếm tổ lòng dạ sao? Ninh Phàm vẻ mặt dần dần hướng tới bình tĩnh, trong mắt bay lên một tia tang thương mà huyền diệu sức mạnh. Lực lượng kia là luân hồi, tuy chỉ có một tia, nhưng dùng tại đệ tam chỉ trong, lại càng thêm phù hợp ngón tay này chân ý. Lòng dạ của hắn bỗng nhiên trống trải vô cùng lên, dường như có thể chứa đựng toàn bộ luân hồi. Đầu ngón tay của hắn, đạo thứ ba rực rỡ ánh kiếm ngưng ở đầu ngón tay, đem ba đạo ánh kiếm hết thảy đều nhuộm thành màu đen, cái kia màu đen, dụ chỉ hư không vong cốt. Đầu óc của hắn, lần lượt nhớ lại bốn bóng người, Ma La Khát Máu, Thái Tố Chính Trực, kiếm tổ nữ tử Hờ Hững, Tử Đấu Tiên Hoàng xóa bỏ luân hồi nụ cười. Đầu ngón tay truyền đến nóng bỏng lôi mang, Ninh Phàm luyện hóa tiên đế xương ngón tay, tất có thể khiến một chỉ này uy lực càng tăng lên. Ánh mắt của hắn bay lên một đạo không thể tưởng tượng nổi tinh quang, dường như tiên đế giống như nguy nga. Cách bảy tầng hoàng thiên, đảo qua Ứng Long Vương thân rồng thời gian, càng cho Ứng Long Vương một loại kinh tâm động phách cảm giác. Một chỉ điểm ra, ba đạo ánh kiếm mang theo hủy thiên diệt địa oai, đâm thủng bầu trời, cuồng phong nổi lên bốn phía. Giờ khắc này Ninh Phàm đứng ở sụp đổ bảy tầng hoàng thiên dưới, nguy nga bất động, dường như một vị tự viễn cổ sống đến kiếp này. Tiên đế, đây là cái gì chỉ thuật, càng cho bản vương cảm giác đáng sợ như thế? Cái gì? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mà nói ngữ đều nghẹn tại trong miệng. Ứng Long Vương mắt rồng trong mắt, mang theo không cách nào tin vẻ mặt, che kín dữ tợn tơ máu. Ở tại kinh ngạc thốt lên thời khắc, cái kia chấn áp Ninh Phàm bảy tầng hoàng thiên, theo Ninh Phàm ba đạo ánh kiếm điểm ra, càng bắt đầu từng cái tan vỡ. Xì, xì, xì. Ba đạo tịch diệt kiếm chỉ ánh kiếm, lần lượt đâm thủng bảy tầng hoàng thiên. Tia kiếm quang thứ nhất, phá vỡ ba tầng hoàng thiên. Tia kiếm quang thứ hai, dập tắt tầng thứ sáu hoàng thiên. Tia kiếm quang thứ ba, phá hủy tầng thứ bảy hoàng thiên sau, còn có 2/3 uy lực. Hóa thành ngàn tỷ đen nhánh tia kiếm, khoảnh khắc đem Ứng Long Vương thân rồng vây quanh. Ứng Long Vương khổng lồ hoàng long thân, tại ngàn tỷ tia kiếm trước đó, lại dường như thiêu thân giống như nhỏ bé, mắt lộ sợ hãi. Cái kia ngàn tỷ tia kiếm trải ra, chính là một tấm khổng lồ mạng nhện, mà Ứng Long Vương, chính là bị bao vây mạng nhện sắp chết thiêu thân. Hắn không cách nào tin tưởng, hắn mạnh nhất lá bài tẩy hoàng long bảy lệnh, càng sẽ bị Ninh Phàm ba ngón phá vỡ. Xì, xì, xì, từng sợi đen như mực tia kiếm, phá vỡ Ứng Long Vương long lân giáp bảo vệ, lấy hắn kim thân cảnh giới thứ hai thân thể, càng bị tia kiếm đâm thủng ngàn tỷ vết thương, máu rồng rơi vãi trời xanh, máu chảy thành sông. A, Ứng Long kêu thảm một tiếng, long lân như vụn tuyết rơi vãi, rốt cuộc tại băng thiên kiếm chỉ công kích dưới, bị thương nặng. Hí, bao quát Mạc Lôi, Thái Nhạc ở bên trong vô số cao thủ, đều ở giờ khắc này, hít một hơi lánh khí. Khi bọn họ nhìn thấy Ứng Long Vương triển khai Hoàng Long bảy lệnh, diễn biến bảy tầng Hoàng Thiên, hết thảy đều cảm thấy không cách nào chống lại. Nhưng bảy tầng Hoàng Thiên trấn áp, lại bị Ninh Phàm liên điểm ba ngón, ba kiếm phá vỡ. Giờ khắc này Ninh Phàm, ngạo nghệ tử tiên đế, cho người một loại muốn ngã xuống đất cúng bái ảo giác. Chu Minh đạo hữu một chỉ này, uy lực đã đạt đến sung hư một đòn, cho dù là chân chính sung hư lão quái, cũng không phải người nào cũng có thể đỡ lấy một chỉ này. Chu Minh đạo hữu có thể thi triển một chỉ này, lẽ nào hắn đã là sung hư tu vi hay sao? Ứng Long Vương thất bại, Chu đạo hữu đánh bại Ứng Long, phải thừa thắng Chu diệt này nghiệt, như thế, 24 tầng lôi tháp, đem trở về quần Long tranh hùng cách cục, chúng ta có thể không lại khuất phục tại Long Vương uy danh. Từng đạo hô quát tiếng, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cường giả bất luận tới chỗ nào, cũng là muốn bị người ngưỡng mộ, Ninh Phàm có thể bại Ứng Long Vương, không thể nghi ngờ là một vị cường giả. Không để ý đến vô số kính nể ánh mắt, Ninh Phàm thôi thúc ma thân, hóa thành một tôn 5.000 trượng màu đen người khổng lồ, người mặc giáp vàng, rốt cuộc diễn hóa ra ma la cuối cùng một đạo ma tướng cự ma thân. Há miệng một nuốt, đem tự trời cao rơi dụng 7 viên ngọc lệnh nuốt vào trong bụng, cướp đi Hoàng Long 7 lệnh. Cự bước một bước, giáp vàng người khổng lồ áp sát Ứng Long, kéo lên Ứng Long cái đuôi lớn, dường như vũ động dây thừng giống như vậy. Tại đại địa phía trên vung mạnh nện, Ứng Long Vương bị kiếm chỉ trọng thương, khí tức vẫn còn vướng víu bên trong, căn bản là không có cách phản kháng cự nhân công kích. Dường như một cái bất lực đại xà, bị không ngừng đập về phía mặt đất, mỗi nhất kích đều đập nát vô số sơn hà, truyền ra trời rung đất chuyển nổ vang. Chỉ một thoáng, chưa kịp khôi phục hơi thở Ứng Long, khí tức càng thêm hỗn loạn, thức hải sắp nát, bị người khổng lồ nện đến thất điên bát đảo. Thương thế càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, không cách nào phản kháng, chỉ có thể phát ra phẫn nộ mà không cam rồng ngâm. Chu Minh, ngươi muốn chết, ngươi dám như thế trọng thương bản vương tất sát ngươi, ồn ào. Giáp vàng người khổng lồ phát ra miệt thị gào thét, Ứng Long Vương đã bị hắn đánh cho tàn phế, hắn sao lại buông tha Ứng Long, hôm nay phải giết Ứng Long. Người khổng lồ dùng gần như tàn nhẫn phương thức, rút ra Ứng Long gân rồng, bóc ra nó hết thảy long lân, nát tan hắn long giác, gãy hắn long rực. Ứng Long đau đến không muốn sống, da chóc thịt bong, máu chảy thành sông. Thời khắc này, hắn rốt cuộc thả xuống hung hăng thái độ, hắn sợ rồi. Chu Minh, ngươi không thể giết bản vương là 90 tầng lôi tháp lôi chủ Đông Long Vương thủ hạ, nếu như ngươi giết ta, Đông Long Vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mau chóng thả bản vương. Phảng phất đáp lại Ứng Long kêu cứu, một đạo vô hạn tiếp cận toái hư khí thế, bỗng nhiên giáng lâm 24 tầng. Ứng Long nói không sai. Ngươi dám động lão phu người, hôm nay, hẳn phải chết. Âm thanh này vừa rơi xuống, một cái kim bào lão giả, đột nhiên giáng lâm, mắt như sương lạnh. Người này vừa mới xuất hiện, 24 tầng bên trong. Vô số cao thủ hét lên kinh ngạc. Đông Long Vương, người này là 90 tầng lôi tháp lôi chủ, hắn đến vì Ứng Long Vương ra mặt. Nghe đồn cái kia Đông Long Vương từ lâu tu luyện tới thái hư cảnh giới đỉnh cao, đã là nửa bước toái hư cao thủ, nếu không hắc lôi tháp hạn chế tử linh tu vi, không người nào có thể đột phá toái hư. Cái kia Đông Long Vương từ lâu là một gã toái hư lão quái. Không nghĩ tới hắn trở về, dù cho Chu Minh lại nghịch thiên, cũng không phải Đông Long Vương đối thủ. Tại Đông Long Vương hiện thân một chốc, Thái Nhạc, Mạc Lôi đám người hết thảy đều tuyệt vọng. Ứng Long Vương vấn hư vô địch, liền để mọi người kinh hãi. Sung hư lão quái, có thể dễ dàng nghiền ép mọi người. Nếu là thái hư lão quái, tàn sát hết 24 tầng, tuyệt đối dễ như ăn bánh. Cái kia Đông Long Vương chẳng những là thái hư lão quái, càng đem thái hư cảnh giới tu luyện đến cực hạn. Trừ phi là chân chính toái hư, bằng không, ai có thể trấn áp Đông Long Vương? Chu đạo hữu, chúng ta đi mau, này Đông Long Vương quyết không thể địch lại được. Lôi thập nhất đám người kinh hô. Không cần, hắn, không dám cùng ta đối phó. Giáp vàng người khổng lồ ánh mắt sát cơ hơi động, hai tay mạnh mẽ xé một cái, đem ứng long chặn ngang xé rách thành hai đoạn, hai tay chấn động, đem xác rồng chấn động thành vô số máu thịt vụn. Ứng Long Vương vốn tưởng rằng Đông Long Vương đứng ra, Ninh Phàm nhất định không dám thương tổn tới mình, trong lòng tất nhiên là mừng rỡ. Lại chưa từng ngờ tới, Ninh Phàm gan to bằng trời, dám can đảm ở Đông Long Vương giết người. Kêu thảm một tiếng, liền như vậy bị Ninh Phàm diệt sát. Thằng nhãi danh ngươi dám. Đông Long Vương giận tím mặt, hắn vạn vạn không ngờ tới chỉ là một cái hóa thần tiểu bối, dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Hắn càng không ngờ tới, Ninh Phàm dám đối với hắn ăn nói ngông cuồng, nói hắn Đông Long Vương không dám cùng Ninh Phàm một tên tiểu bối đối phó. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Đông Long Vương giận dữ cười, một bước bước ra, bàn tay lớn run lên, chu thiên long khí như đao tử kích, như muốn hướng về Ninh Phàm phủ đầu chấn áp. Liền vào đúng lúc này, một luồng toái hư một đòn uy thế, đột nhiên từ Ninh Phàm trong cơ thể truyền ra, khiến cho Đông Long Vương trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Nát tan, toái hư một đòn. Ngươi càng người mang toái hư một đòn. Ngươi là người nào? Cút, như lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ngươi, hẳn phải chết. Giáp vàng người khổng lồ lạnh lùng uy hiếp nói. Đông Long Vương vội vã tản đi long khí, bình sinh lần thứ nhất khủng hoảng lên, trong lòng nghi hoặc không rõ. Vì sao Ninh Phàm chỉ là một cái hóa thần tiểu bối, có thể phát ra toái hư một đòn? Đông Long Vương là tự phụ, nhưng này tự phụ đặt ở toái hư trước mặt, không đáng nhắc tới. Hắn tu luyện đến thái hư cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách toái hư chỉ có cách xa một bước, nhưng bước đi này, hắn vĩnh sinh không cách nào bước ra, cùng toái hư vĩnh viễn là khác biệt một trời một vực. Hắn từ Ninh Phàm Nhật Nguyệt Bia một đòn bên trong, nhận ra được một tia hẳn phải chết uy hiếp. Người này có toái hư một đòn lá bài tẩy tại người, lão phu đối địch với hắn, tuyệt đối không khôn ngoan. Người này rõ ràng có mạnh mẽ như thế lá bài tẩy tại người, nhưng chỉ là đuổi ta đi, mà không phải đem ta trấn áp. Hơn nửa triển khai này toái hư một đòn, sẽ có cái giá cực lớn. Hoặc là, hắn chỉ có một đòn lực lượng, không muốn tại trên người ta lãng phí. Bất luận làm sao, người này có như thế làm người nghe kinh hãi lá bài tẩy tại người, lão phu quyết không thể vì chỉ là một cái ứng long, đắc tội người này. Nghe thấy có người nhìn thấy người này người mang một cái quỷ dị chuông vàng, có thể phá đi hư không lực lượng, lão phu chính là vì chuông này mới hạ mình hạ giới. Chuông này, lão phu quả thực muốn, nhưng nếu vì chuông này đem người này bức cấp, sử dụng tới toái hư một đòn, vậy coi như được không bù mất. Mà thôi, vẫn là đừng chọc người này tuyệt vời. Đông Long Vương tâm tư bách chuyển, cuối cùng, phức tạp khẽ cắn răng. Không cam lòng hướng về Ninh Phàm liền ôm quyền, cụt hứng rời đi. Hắn không dám cùng Ninh Phàm chống lại. Tình cảnh này để vô số cao thủ trợn mắt ngoác mồm. Đông Long Vương khí thế hùng hổ mà đến, bị Ninh Phàm nhục nhã, bị Ninh Phàm trước mặt mọi người chém giết thủ hạ, cũng không cam tâm địa thối lui. Đây là vì sao? Bọn hắn tự nhiên không biết. Ninh Phàm lặng yên thả ra một tia Nhật Nguyệt Bia trấn áp khí tức, dọa đi rồi Đông Long Vương. Nhìn trốn xa Đông Long Vương, giáp vàng người khổng lồ ánh mắt hơi lạnh lẽo, rồi lại lắc đầu. Như vận dụng Nhật Nguyệt Bia một đòn, hắn có mấy thành nắm chắc có thể trấn áp Đông Long Vương, nhưng là có mấy thành nắm chắc sẽ tay trắng trở về. Thật vất vả đem Nhật Nguyệt Bia bia hồn bù đắp, này toái hư một đòn như lãng phí ở Đông Long Vương trên người, tay trắng trở về, quá mức lãng phí. Không có tất sát Đông Long Vương nắm chắc, Ninh Phàm chỉ là dọa lui người này. Không có ra tay, hắn như ra tay, hẳn là một đòn giết chết mới có thể, bằng không đồ gây đại địch. Lần này giận dữ giết tới 24 tầng, dĩ nhiên là Ninh Phàm cực hạn, lại nghĩ trên tầng cao hơn, liền sẽ đối mặt xung hư, thái hư kẻ địch. Ninh Phàm tự hỏi, hắn dù cho ma hóa, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại loại cấp bậc đó lão quái. Nuốt lấy ứng long vương huyết nhục, nguyên lôi, lấy đi lôi ngọc. Ninh Phàm nhặt lên một mảnh ô lôi trúc diệp, mắt lộ ra suy tư. Ô lôi trúc diệp, hắn đã có 24 mảnh, giao phó Hồng Y nhiệm vụ, thừa sức. Là thời điểm đi rồi, Nguyệt Nhi thương, không thể lại kéo. Còn có Tiểu U Nhi. Tản đi ma hóa thân, Ninh Phàm nhất thời cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào, lập tức ăn vào một chút đan dược, khôi phục thể lực cùng pháp lực. Có tam giai giáp vàng lôi giáp hộ thân, hắn chưa bị thương. nhưng pháp lực thể lực hao tổn lại khá là trong mắt, nguyên thần ma hóa đối thân thể của hắn gánh nặng quá lớn. Tam giai giáp vàng khoảng cách đột phá tứ giai, vẫn cần thôn phệ chí ít 9 vạn đạo nguyên lôi. Ninh Phàm không có thời gian lại giết tới tầng cao hơn mấy, chỉ có tạm thời từ bỏ lôi giáp thăng cấp. Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng quét qua, đối rình trận chiến này vây xem cao thủ đưa ra cảnh cáo, hướng lôi thập nhất đám người đi đến. Chúc mừng Chu đạo hữu, Đâm Ứng Long, trận chiến ngày hôm nay, đạo hữu uy danh sợ có thể khiếp sợ 100 tầng lôi tháp rồi. Đúng vậy a, không nghĩ tới đạo hữu chẳng những có thể chu diệt Ứng Long, càng có thể kinh sở thối lui Đông Long Vương. Xem ra, trên người đạo hữu tựa hồ có cực kỳ mạnh mẽ lá bài tẩy a. Từng đạo âm thanh hoặc là chúc mừng, hoặc là tìm tòi nghiên cứu, hoặc có chứa không hiểu ý vị. Duy nhất điểm chung là mỗi một cao thủ nhìn phía Ninh Phàm, ánh mắt đều mang kính nể, bao quát Mạc Lôi cùng Thái Nhạc. Chỉ có Lôi Thập Nhất vẫn là một bộ vẻ mặt bị ổi, xoa xoa tay trưởng, đối Ninh Phàm cười hắc hắc. Chu đạo hữu, ngươi muốn đi rồi. Không sai. Cái kia, đạo hữu quý nhân hay quên, suy nghĩ kỹ một chút, tại trước khi rời đi, có phải là có chuyện gì hay không phải làm, vẫn không có làm. Lôi Thập Nhất nháy mắt mấy cái, tựa hồ tại nhắc nhở Ninh Phàm đã đáp ứng hắn, muốn đem hết thảy lôi ngọc cho hắn. Tựa hồ không có việc gì quên. Ninh Phàm giả vờ vẻ mờ mịt, lời nói vừa ra, Lôi Thập Nhất ánh mắt ngẩn ngơ, dường như nuốt con ruồi giống như thống khổ. Xong, lẽ nào Ninh Phàm đem lúc trước ước định quên sạch sẽ? Hắn chính vò đầu bứt tai, suy nghĩ làm sao uyển chuyển nhắc nhở một cái Ninh Phàm lôi ngọc chuyện. Ninh Phàm đã trực tiếp đưa qua một cái chứa đầy lôi ngọc túi chữ vật, nở nụ cười mà đi. Yên tâm, ta không có bội ước thói quen. Ninh Phàm đi tới Mạc Lôi, Thái Nhạc hai người trước mặt, hướng về hai người liền ôm quyền. Đa tạ hai vị giúp đỡ tình, nếu có duyên, tất báo đáp. Khụ, ta hai người không có đến giúp đạo hữu cái gì, là đạo hữu chính mình thủ đoạn cao cường, mới có thể chém giết Ứng Long. Thái Nhạc, Mạc Lôi đều là cười khổ, không có một tia lôi chủ tự kiêu. Bọn hắn ngoại trừ hỗ trợ lùng bắt hai cái vấn hư, hầu như không ra đến cái gì lực. Chu mộ có chuyện quan trọng xử lý, không thể không rời đi, núi cao sông dài, hữu duyên gặp lại. Cáo từ. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua xung quanh cao thủ, hơi ôm quyền, gọi ra khi thiên đấu vòng, không biết tung tích. Về phần hỏa lân cho kia mùi vị khác thường, trực tiếp bị Ninh Phàm lấy tử kim xương khói xóa bỏ. Trước đó hắn chỉ là không muốn xóa đi mà thôi, luân hồi dưới, vật gì không thể mạt tiêu. Hắn đi rồi, hoàn toàn không có xưng bá 24 tầng tâm tư. Như thế xem ra, hắn quả nhiên không ra lão phu sở liệu, là người sống thân phận, cùng cái kia bất chu lôi hoàng như thế, cũng chỉ là đến hắc lôi tháp lịch luyện sao. Mạc Lôi lộ ra than thở vẻ mặt. Hay là hắn còn có thể trở về, lúc ấy, hắn có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Đến lúc đó, bản tôn đúng là cam tâm tình nguyện sẽ cùng hắn một trận chiến. Bất quá đến lúc đó, bản tôn sợ càng thêm không phải đối thủ của hắn rồi. Thái Nhạc mắt lộ ra chiến ý, hắn chờ mong lấy Ninh Phàm lần sau đến. Lôi Thập Nhất tiếp nhận túi chữ vật, vẫn chưa xem trong đó có bao nhiêu lôi ngọc, chỉ mong Ninh Phàm phương hướng rời đi. Bỗng nhiên thu hồi hết thảy hèn mọn chi sắc, ánh mắt nghiêm túc, truyền âm nói. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Mượn khi thiên đấu bổng ẩn nấp, Ninh Phàm tránh khỏi không ít phiền phức, từng tầng rời đi. Không có tranh đấu, tất nhiên là rời đi địa cực nhanh, một ngày công phu, đã ra lôi tháp. Lôi tháp chuyến đi, dường như một hồi ảo mộng, bất ngờ thu được tiên đế xương ngón tay, bất ngờ loại bỏ ma văn mầm họa. Càng ngưng ra lôi giáp, Ninh Phàm tu vi chưa nói cao, nhưng sức chiến đấu lại tăng cao quá nhiều. Chỉ là nội thị sau, vừa thấy nguyên thần bên trên khó mà xóa đi hắc sắc ma khí, Ninh Phàm sắc mặt lại thoáng khó nhìn lên. Tại không có triệt để luyện hóa ma la máu tình hình dưới, tùy tiện ma hóa, tác dụng phụ quả nhiên không nhỏ. Giờ khắc này Ninh Phàm nguyên thần, một nửa trở lên đều hóa thành màu đen, thu rồi một ít tổn thương, như triệt để hắc hóa. Sợ là sẽ phải có không ít phiền phức. Cũng may nguyên thần căn tính kiên cố, không vì ma khí lay động, tay nhỏ béo quyết, từng tia một bức ra nguyên thần ma khí. Sợ không cần một tháng, liền có thể bức trừ hết thảy ma khí, khiến Ninh Phàm lần nữa ma hóa. Lần này trở về nội hải, nếu như không có cần phải, vẫn là không muốn lại ma hóa tuyệt vời. Ma la ma thân, tuy rằng lợi hại, nhưng tác dụng phụ quá lớn, trừ phi triệt để luyện hóa ma la máu, bằng không ma hóa sau cuối cùng rồi sẽ có một chút nguyên thần chi tổn hại. Muốn triệt để luyện hóa ma la máu, sợ là gian nan, dù sao giọt máu này, chính là ma la đại đế máu, nắm giữ, huyết, sức mạnh, là không thể như cái khác thiên tài địa bảo bình thường trực tiếp luyện hóa. Nếu muốn thôn phệ máu này, không chỉ muốn đi cự ma tộc vừa nhìn, lục dực, lam giác, quỷ mục tam tộc, đều có cần phải lên trên vừa đi, có lẽ sẽ có thôn phệ máu này phương pháp tồn tại. Ninh Phàm thu hồi tâm tư, mượn truyền tống trận, rời đi thượng tầng vân giới, trở về hạ tầng ô lôi giới. Vừa mới hiện thân, một cái hồng y lạnh nhan bóng hình xinh đẹp lập tức rơi vào mi mắt, ánh mắt lạnh lùng bên trong rõ ràng mang theo chờ trực bất mãn. Ta đợi ngươi 10 ngày, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi, đồ đâu, có thể lấy đủ 7 mảnh lá trúc. May mắn không làm nhục mệnh, so với 7 mảnh số lượng, còn hơi nhiều hơn chút. Ninh Phàm âm thầm đánh giá hồng y, vầng trán hơi chìm xuống. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, đối mặt hồng y, càng vẫn có khí tức vướng víu cảm giác. Nữ tử này tuy là khuy hư tu vi, nhưng cho Ninh Phàm cảm giác nguy hiểm, thậm chí cách xa ở Ứng Long Vương bên trên, thậm chí so với kia Đông Long Vương đều phải cường. Ngươi còn dám tra xét ta? Hồng Y Tố Nhan càng lạnh hơn, nàng từng nhắc nhở qua Ninh Phàm một lần, không thể lại tra xét nàng, không nghĩ tới Ninh Phàm lại như thế không biết ghi nhớ, lại dò xét nàng. Chỉ là nghe thấy Ninh Phàm lấy được ô lôi trúc diệp so với 7 mảnh còn hơi nhiều, Hồng Y đè xuống ý lạnh, tâm tình hơi khá hơn một chút, cũng không truy cứu Ninh Phàm mạo phạm chi trách rồi. Nhìn ngươi trên người hung khí, tựa hồ trở nên nồng rất nhiều, chẳng lẽ ngươi là một đường đồ tháp, giết tới lôi tháp? Ngươi giết lên bao nhiêu tầng lôi tháp, lại đạt được bao nhiêu lôi diệp? Hồng Y hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng hỏi ra lời, thực tế đã có đáp án. Quá trình không đáng nhắc tới, kết quả đúng là khá khiến người ta thỏa mãn. Cô nương không bằng đoán xem, ta đã lấy được vài mảnh ô lôi trúc diệp. Ninh Phàm xoay một cái đề tài, không có tại giết chóc bên trên quá nhiều khoe khoang. Giết người chưa bao giờ là một kiện sung sướng việc, chỉ là cầu tiên vấn đạo con đường, quá mức khúc chiết, rất nhiều thời điểm không thể không giết. Hắn mặc dù sát phạt quả quyết, giết người không có nửa phần chần chờ, nhưng cũng không biến thái đến lấy giết người số lượng khoe khoang chính mình. Ngươi để cho ta đoán. Hồng Y cổ quái nhìn Ninh Phàm một mắt, nàng đặt câu hỏi, người khác xưa nay chỉ có ngoan ngoãn trả lời phần, Ninh Phàm là người thứ nhất hỏi ngược lại nàng, làm cho nàng đoán câu trả lời người. Cô nương sợ đoán không trúng sao? Sợ. Hồng Y nhếch miệng lên một vệt khiêu khích nụ cười, nàng còn chưa bao giờ sợ quá cái gì. Nàng sẽ rất ít cười, giờ khắc này nở nụ cười, tuy có chút khiêu khích ý vị, đi hay bởi vì nàng trời sinh quyến rũ, mà có vẻ có khác phong vận. Không những không dọa người, ngược lại có chút mê người. Ninh Phàm ánh mắt hơi run, không nghĩ tới lạnh lùng như Hồng Y, cười rộ lên đúng là rất dễ nhìn. Lấy thực lực của ngươi, như không có gì bất ngờ xảy ra, giết tới 7 tầng không khó, tung hoành 10 tầng đều có nhiều khả năng. Ta đoán ngươi giết trên 10 tầng, đã lấy được 10 mảnh lá trúc. Hồng Y chắc chắn nói. So với 10 mảnh muốn hơi nhiều một chút. Ngươi giết vào 11 tầng bên trên. Hồng Y lạnh nhạt đôi mắt sáng, lần thứ nhất lộ ra vẻ ngoài ý muốn. 11 tầng bên trên, thủ hộ lá trúc nhưng là vấn hư cao thủ. Hồng Y cũng không nhận ra, Ninh Phàm này thân thể nhỏ bé có thể chống đỡ vấn hư lão quái. Ngươi đến cùng giết tới bao nhiêu tầng? Hồng Y mặc dù đối thế gian vạn sự đều không có hứng thú, lại không phải không thừa nhận, giờ khắc này nàng đối Ninh Phàm sinh một tia tìm tòi nghiên cứu chi ý. Nàng bước sen một rời, áp sát Ninh Phàm, lạnh nhạt con mắt, có một tia hùng hổ dọa người ý vị, nàng không chuẩn bị tiếp tục đoán, nàng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Áp sát Ninh Phàm trước người, dương lên lạnh lùng nhưng tinh khiết dung nhan, lạnh lùng nhìn Ninh Phàm. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Khoảng cách gần như vậy tới gần, Ninh Phàm thậm chí có thể ngửi được Hồng Y trên người một tia độc nhất mùi thơm. Làm cái giao dịch làm sao? Ta đã lấy được không ít ô lôi trúc diệp, có thể cho ngươi 14 mảnh, còn lại, toàn bộ về ta, nhưng ngươi cần cho ta điều hòa lá trúc cần thiết 10 vạn năm linh dược. Ngươi cũng cần ô lôi trúc diệp. Kim lôi trúc diệp có thể cứu luyện hư, mà ô lôi trúc diệp, ngươi tựa hồ tạm thời còn dùng không tới chứ. Hồng Y suy tư nói, cô nương lúc đó chẳng phải luyện hư mà thôi, vì sao phải dùng toái hư mới dùng ô lôi trúc diệp? Ninh Phàm hỏi ngược lại, hắn đối Hồng Y cũng có suy đoán. Mà thôi, ngươi không nói cũng được, ngươi lên 14 tầng trở lên. Hồng Y hơi thấy vô cùng kinh ngạc, nàng không cho là Ninh Phàm có giết tới 14 tầng năng lực. May mắn mà thôi, giao dịch này, cô nương ý như thế nào? Ninh Phàm nụ cười càng thêm thâm thúy, để Hồng Y nhìn không thấu. Ta không cần 14 mảnh, 12 mảnh lá trúc tức đủ, còn lại đều có thể cho ngươi. Hiện tại, ngươi có thể nói cho, ngươi đến tột cùng đã lấy được bao nhiêu lá trúc? 24 mảnh. Ngươi chỉ là nửa bước luyện hư, có thể giết tới 24 tầng. Hồng Y đỏ bừng như máu trong mắt, tránh qua một tia ngạc nhiên, chợt đem vẻ mặt hoàn mỹ ẩn giấu, hơi trầm mặc. Nàng phát hiện, nàng tựa hồ có chút coi khinh Ninh Phàm rồi. Có thực lực như thế Ninh Phàm, hay là thật có thể giúp nàng hoàn thành cái này đại sự? Thực lực của ngươi, để cho ta bất ngờ. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp mấy người. Hồng Y lặng yên lui về phía sau, cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách, hững hờ nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Thấy ai? Ninh Phàm trong lòng cảnh giác lên, hắn cùng với Hồng Y tuy có ước định, lại còn chưa tới tín nhiệm nữ tử này trình độ. Người của Chu gia liền ở lôi trúc đảo trên, 10 vạn năm linh dược cũng ở trên tay bọn họ, ngươi có thể lựa chọn không đi. Hồng Y nhẹ lướt đi, Ninh Phàm mắt sáng lên, lập tức tùy tùng. Nếu chỉ là cứu Nguyệt Lăng không, thu được kim lôi trúc diệp liền đầy đủ. Nhưng vì cứu Lạc U, thế tất yếu thu được 10 vạn năm linh dược điều hòa ô lôi trúc diệp. Hắn còn chưa đem ô kim trúc diệp giao cho Hồng Y, có này nhược điểm nơi tay, ngược lại cũng không sợ người của Chu gia đối với hắn làm sao, cũng không sợ Hồng Y bội ước. Ninh Phàm cũng nhìn ra, đối Hồng Y mà nói, chân quý 10 vạn năm linh dược, dường như đều không đáng nhắc tới. Lôi hoàng con gái, thân phận như thế tôn sùng, tầm mắt cao như thế. Liền toái hư lão quái cũng cần coi trọng 10 vạn năm linh dược, cũng có thể như thế xem thường. Có khi thiên đấu bồng, nhật nguyệt bia một đòn, nội hải nơi, ta đều có thể đi được. Dù cho nữ tử này dẫn ta thấy Chu gia tu sĩ, mưu đồ gây rối, ta cũng không sợ. Mà lại từ đây nữ động cơ đến xem, nàng tựa hồ vẫn là muốn lôi kéo của ta. Trước đó tuy nói coi trọng ta xương khói chỉ tay thủ đoạn, nhưng cũng chưa coi trọng như vậy cho ta. Xem ra là ta tăng vọt sức chiến đấu, làm cho nàng đối với ta thái độ đổi mới. Cõi đời này, muốn người khác coi trọng cho ngươi, cuối cùng còn là cần thay đổi tự thân. Ta đột phá luyện hư, còn muốn quá lâu, nhưng đột phá kim thân cảnh giới, nhưng còn xa so với đột phá luyện hư dễ dàng. Có huyết sức mạnh của ta luyện thể tư chất, là tu sĩ tầm thường gấp trăm lần. Chỉ cần khiến ma văn thăng cấp, bước vào soái giai, ta nhất định có thể một lần đột phá kim thân cảnh giới. Đến lúc đó, dù cho tu vi chưa nhập luyện hư, cũng tuyệt không bất kỳ luyện hư lão quái dám coi khinh cho ta. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, mắt lộ tự tin, khoảng cách kim thân cảnh giới, không xa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 434, tiếp lão phu một kiếm. Chương 434, tiếp lão phu một kiếm. Ô lôi giới đi ra, chính là kim lôi động thiên. Ở nơi này, Hồng Y ngay mặt đem một cái túi thơm giao cho Ninh Phàm. Cái kia túi thơm là một loại khá là cao phẩm túi trữ vật, vì không thiếu cấp cao nữ tu việc yêu thích, trong đó chứa đựng không ít kim lôi trúc diệp. Mặc cho Ninh Phàm xóa đi lá trúc trên hết thảy thần niệm dấu ấn, nàng vẫn chưa ngăn cản. Nàng rõ ràng, Ninh Phàm làm như vậy là vì phòng ngừa nàng phá hủy lá trúc. Cùng Hồng Y thản nhiên so với, Ninh Phàm thì đã cẩn thận nhiều. Hắn chỉ đem 7 mảnh ô lôi trúc diệp giao cho Hồng Y, 7 mảnh lá trúc là trước kia ước định. Về sau ước định là cho Hồng Y 12 mảnh lá trúc, còn lại 5 mảnh, Ninh Phàm công bố sẽ ở thu được 10 vạn năm linh dược sau, đủ số giao cho Hồng Y. Hồng Y huyết mâu bình tĩnh, cũng không cảm thấy Ninh Phàm làm như vậy có cái gì không đúng. Đối nhân xử thế, trước tiên tiểu nhân sau quân tử cũng không sai lầm. Như Ninh Phàm lừa dối nàng, nàng sẽ để cho Ninh Phàm trả giá thật lớn. Như Ninh Phàm thủ tín, nàng cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, cùng Ninh Phàm bình thường giao dịch, giao phó Ninh Phàm 10 vạn năm linh dược, cũng mệnh lệnh Chu gia trở thành Ninh Phàm tại nội hải hậu thuẫn. Hồng Y làm người, chưa bao giờ chiếm người tiện nghi, cũng tuyệt không chịu thiệt, cùng Ninh Phàm đúng là có chút tương tự. Hồng Y cô nương lời hứa đáng giá nghìn vàng, đủ số giao phó Kim Lôi Trúc Diệp, khiến Chu Mộ kính phục không ngớt. Ninh Phàm thu hồi Kim Lôi Trúc Diệp, ôm quyền nói cảm ơn, có những này lá trúc, Nguyệt Lăng không thương thế liền không thành vấn đề rồi. Hừ, lẽ nào ngươi cho rằng, ta sẽ vì chỉ là một ít Kim Lôi Trúc Diệp, vi phạm tâm ma đại thể. Hồng Y lạnh lùng liếc Ninh Phàm một mắt, nghĩ tới bị Ninh Phàm làm cho phát xuống tâm ma đại thế, nàng liền có chút không vui. Cô nương nói đùa. Hả? Cô nương sắc mặt có chút khó coi, nhưng là thân thể có việc gì? Ninh Phàm đổi chủ đề, miễn cho làm tức giận Hồng Y. Rời đi Ô Lôi giới sau, Ninh Phàm mới có tâm tình tinh tế tỉ mỉ Hồng Y. Lúc này mới chú ý tới, nữ tử này sắc mặt có chút tái nhợt suy yếu. 10 ngày trước, Hồng Y tuyệt đối không có loại này cảm giác suy yếu. Ta là nguyên thần thân, sắc mặt sẽ khó coi, chỉ vì nguyên thần suy yếu mà thôi, cũng không phải đại sự. Hừ, ngươi là người thứ nhất có đảm lượng chê ta sắc mặt khó coi nam tử. Bất quá xem ở ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta nhưng tha cho ngươi ngôn ngữ xông tới chi tội. Hồng Y cau mày, nàng mặc dù không để ý dung mạo đẹp xấu, nhưng bị Ninh Phàm nói sắc mặt khó coi, vẫn còn có chút không thích. Mà lại nàng sở dĩ sắc mặt khó coi, hay là bởi vì Ninh Phàm làm hại. Dựa theo nguyên kế hoạch, Hồng Y nhiều nhất chỉ có thể ở Ô Lôi giới dừng lại 7 ngày. 7 ngày qua đi, vô luận là có hay không đạt được Ô Lôi Trúc Diệp, nàng đều trước hết trở về ngoại giới, cùng tam trưởng lão đám người hội hợp, ăn số lượng nhất định bổ dưỡng nguyên thần chi thuốc, dùng để củng cố nguyên thần, bằng không nguyên thần thân liền sẽ suy yếu tổn thương. Ninh Phàm đi tới thượng tầng vân giới, tổng cộng tiêu hao 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, Hồng Y một mực tại phía dưới thủ hộ truyền tống trận, để tránh khỏi lôi thú hủy trận, đem Ninh Phàm vĩnh viễn vây ở thượng tầng vân giới. Vì vậy Hồng Y vẫn chưa đúng hạn rời đi Ô Lôi giới, nguyên thần tự nhiên sẽ xuất hiện suy yếu dấu hiệu.